Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thỉnh cho phép ta vì bạch tộc một trận chiến. Đại gia an tâm chớ vội. A Công liếc nhìn một thoáng sàn vật, không khỏi có chút trong lòng đắng chát. Đều nói là có truyền thừa đã lâu đại tộc, luân lạc tới nay ngày, cơ hồ chia thành tốp nhỏ, bị chôn vùi tại lịch sử bụi bặm bên trong. Bạch Thiểu Đường, bạch bụi, A Công thanh âm chậm rãi nhộn nhạo lên. Gia tộc cái này nhất đại đệ tử, có thể cùng Mạnh gia có sức liều mạng. Bất quá liền cái này lưỡng cái hài tử. Cái khác cho dù ra trận cũng là cho không. Ha ha, bạch tộc trường, có phải hay không là không chọn được tộc nhân rồi? Mạnh Phiền hắc hắc gượng cười. Nếu không, ta Mạnh gia cũng giảm đi một cái tiền thù tính toán. Bạch Thiểu Đường, ta ngược lại thật ra nghe qua, nửa năm trước cũng đã là ngưng huyết ngũ trọng đỉnh phong. Mặc dù còn không có đột phá, nhưng hẳn là nói đến bên trên bạch gia ngày mới đúng chứ. Mạnh Phỉ bước liên tục nhẹ nhàng, lãnh đạm kết quả đầu. Ta xem, cha, còn là dựa theo ta nói. Liền Phỉ Nhi mình đơn đấu hai người bọn hắn đi. Quá phận, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Tộc trưởng, này ngày có Mạnh gia, liền không có bạch gia. Liều, sàn vật bên trên tiếng người huyên náo. Bạch gia người nhao nhao đứng lên. Cơ hồ khống chế không nổi liền muốn cùng một chỗ hướng bên trên sàn vật. Ngay tại A Công tại khó mà lựa chọn thời điểm, bỗng nhiên một cái non nớt thanh âm thổi qua đến. A Công, coi như ta một cái. Tiểu thí hài sắc mặt ngưng trọng, quét qua bất cần đời. Bạch nhất thần một thanh không níu lại. Tiểu thí hài đã trải qua bước ra một bước, quay đầu nhìn một chút bạch nhất thần, lại đem ngẩng đầu tôn kính nhìn về phía A Công. Thỉnh cho phép ta vì bạch tộc một trận chiến. Bạch mạch lời vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Tiểu thí hài giờ phút này bất quá là ngưng huyết tứ trọng. Bây giờ tối cường cũng bất quá chỉ là tứ trọng đỉnh phong mà thôi. Không cần phải nói thất trọng Mạnh Phỉ. Cho dù là cái kia hai cái lục trọng, cũng không đủ nhân ra nhét kẽ răng. Tiểu thí hài có phải hay không là bị tức điên? Ai? Tiểu gia hỏa, trở về. Gọi Bạch Tử Á tham chiến chính là, chỉ ít hắn cũng đã bước vào ngũ trọng tu vi. Người trong thôn đều rất quen thuộc cái này tiểu thí hài. Không đành lòng hắn có không hay xảy ra, nhưng không nghĩ đến cùng là, bạch mạch vậy mà thoạt nhìn cực kỳ tự tin bộ dáng. Mày may cũng không giống trò đùa lời nói. Hắc hắc, không thể nào, bạch gia vậy mà xuống dốc đến như thế tình cảnh. Ai? Lại có Mạnh gia người không khỏi hồ bi chi trạng. Bạch mạch chủ động xuất chiến. Là A Công không ngờ rằng. Nhưng là không biết đạo vì sao sao. Khi nhìn đến tiểu thí hài kiên định mắt thần thời điểm. Vậy mà cảm thấy lạ thường nhất định. Không biết là gì cảm giác. A Công lúc đầu chính là muốn chỉ định Bạch Tử Á hoặc là Bạch Lữ xuất chiến. Nhưng là trung cực có chút lo lắng. Lão nhân ra mày nhíu lại mấy nhăn. Bỗng nhiên đưa trong tay trúc trượng một trận. Thi đấu bắt đầu. Bạch mạch vì cái thứ ba tuyển thủ. Không thể nào. Tộc trưởng vậy mà thật đáp ứng tiểu thí hai. Dù nói thế nào, cũng không thể chế khí A đúng hay không. Rất nhiều tộc nhân không hiểu. Tộc trưởng phải có hắn đạo lý. Hơn nữa hôm đó thú triều lúc, tiểu thí hai biểu hiện chiến lực không tính thật kém. Có tộc nhân ngược lại không quá bi quan. Nếu như không là tiểu thí hai, ai có thể càng nhiều phần thắng? Ai có thể có càng nhiều phần thắng? Câu nói này như dao đau nhói tất cả tộc người nội tâm. Mạnh gia, bạch mạch hít thật sâu một cái. Trận chiến này, vô luận có hay không phần thắng, ta phải vì đó một hồi. Bằng không hoặc trở thành trở ngại mình tiến giai tâm bệnh. A Công lần này đối chiến an bài, nhìn như tiêu cực, nhượng bộ. Thậm chí cũng không dám để bạch gia tối cường Bạch Thiểu Đường nhất quyết Mạnh Phỉ. Nhưng bạch mạch nhưng nơi nào nhìn không ra. A Công tính toán. 3 cặp 3. Nếu như dựa theo mạnh yếu đối chiến, bạch gia cơ bản cũng là một trận chiến xuống tới liền sẽ toàn quân bị diệt. Không một thắng được. Nhưng là nếu như dựa theo A Công chỗ an bài, mặc dù bạch mạch, bạch bụi cơ hồ vô thắng, nhưng là Bạch Thiểu Đường giao đấu Mạnh gia bên trong yếu mạnh thu. như vậy lại chiến thắng cơ hội gần nửa. Nếu thật thắng, như vậy 3 trận chiến qua đi, chiến thắng 3 người, chắc chắn rút thăm quyết định 1 người luân không? Trực tiếp tiến vào trận chung kết, còn lại 2 người quyết đấu. Tranh 2 người đứng đầu, nói cách khác Bạch Gia xem như không hề có lực hoàn thủ 3 cái người mới. Nhưng bởi vì lần này an bài, liền rất có thể tiến vào hạng 2. Mặc dù vận khí tốt nhất tình huống dưới, Bạch Thiểu Đường tại cuối cùng đồng dạng thất bại tại Mạnh Phỉ Tây bên trên. Nhưng lại so sớm nhất hủy diệt tại Mạnh Phỉ Tây bên trên. Tường không biết bao nhiêu lần. Nếu thật là lấy hạng nhất, đối với hạng 2 chênh lệch dựa vào Mạnh Gia, cho dù 3 cái khấu tiên môn lệnh phù cũng không cần. Nhưng lại còn có quần nhau chỗ trống. Nhưng cái này ở Bạch Gia là bộ bộ kinh tâm tính toán. Mà ở Mạnh Gia, bọn hắn cũng sớm đã đem kết quả định. Vô luận như thế nào an bài, cuối cùng hẳn là mình chiến thắng tất cả đều đưa kết thúc. Bắt đầu, Mạnh Thu, người đi lên cùng cái kia Bạch Thiểu Đường một trận chiến. Mạnh Phiền luyện giọng, người chính là Bạch Gia thứ nhất thiếu niên thiên tài sao? Mạnh Thu một đi lên, liền quệt miệng đạo, đáng tiếc ta không biết ngươi, hy vọng ngươi công phu quyền cước, chớ cùng ngươi miệng một dạng, nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Thiểu Đường hừ lạnh, muốn chết. Mạnh Thu lấy ra một chuôi lục sắc trường kiếm lao thẳng tới Bạch Thiểu Đường. Hàn ảnh, chảm, Bạch Thiểu Đường quát khẽ một tiếng, bước chân một bước, lập tức ma diệt Mạnh Thu chỗ phát ra kiếm khí. Lập tức một đôi thiết quyền đột phá kiếm chi khe hở, rơi vào Mạnh Thu trước ngực. Nhanh, chuẩn, hung ác, Bạch Thiểu Đường thiết quyền mang theo một đạo thẳng tắp toàn phong, đẩy ra trường kiếm, chân thực đập ở đối phương trước ngực bên trên. Đụng, Mạnh Thu trước ngực bỗng nhiên nhiều một khối hình tứ phương đồng bài, phát ra một đoàn lóa mắt cường quang, ngăn trở Bạch Thiểu Đường trọng kích. Mà ở cùng thời khắc đó, chuôi này lục sắc trường kiếm lại trở về một vùng, phạch một cái chém vào Bạch Thiểu Đường cánh tay bên trên. A, Bạch Thiểu Đường một tiếng gào thét, giống như bị đau, thân thể lảo đảo một cái. Hắc hắc, rác rưởi chính là rác rưởi, Bạch Gia thiên tài cũng không gì hơn cái này. Lão tử nay ngày liền đem ngươi biến thành đất mới. Mạnh Thu một kích trọng thương Bạch Thiểu Đường, tiếp lấy càng là chợt lách người, điện cũng giống như trà đạp thân mà lên. Lục sắc trường kiếm bắn ra một đạo dài 3 thước kiếm mang, như trường xà thổ tín, hoàn chảm mà ra. Không tốt, Thiểu Đường nguy hiểm, tránh mau, không kịp. Bạch tộc nhân kinh hãi, nhưng là không có cách nào, chỉ mắt thấy hắn sắp bị chảm dưới kiếm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đại gia hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy Bạch Thiểu Đường thân bên trên khí thế phi tốc kéo lên, liền trong nháy mắt đã đột phá ngưng huyết ngũ trọng, đạt tới lục trọng. Cánh tay phải bị chặt địa phương vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời nơi tay bên trên lại nhiều một thanh loan đao. Cái này loan đao tại hắn dưới sự thúc giục, điện quang lưu truyền, tản mát ra khiếp người hàn quang. Người nói quá nhiều, cái kia Mạnh Thu vạn không nghĩ tới, nguyên lai Bạch Thiểu Đường thụ thương là giả, chiêu thức dùng hết. Bạch Thiểu Đường là phát sau mà đến trước, như thiểm điện nghiêng người sang hình, điện quang loan đao nghiêng nghiêng cắt về phía Mạnh Thu nhục thân. À, một tiếng tổn hại hư, lại nhìn Mạnh Thu một cái cánh tay mang theo nửa người bị một đao nghiêng nghiêng bổ ra. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Mạnh Phiền chợt một thoáng tại chủ đài đứng lên, lạnh cả người, mà bên người A Công lại cùng ái quay đầu nhìn về hắn nhìn sang. Người cũng dám dưới này tử thủ. Mạnh Phiền gầm thét, thân trong nháy mắt phát ra linh lực kinh khủng. Người muốn Thiểu Đường như thế nào? Người sẽ không liền quên thi đấu quy tắc đi. A Công sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cười lạnh một tiếng, nếu như đổi lại Thiểu Đường, Mạnh tộc trưởng có thể hay không nói là phế vật gieo gió gặt bão đâu? Ngươi, Mạnh Phiền sắc mặt biến đổi liên hồi. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp hô 3 tiếng tốt. Vậy cũng đừng trách ta Mạnh gia. Mạnh Khởi, bắt lại cho ta cái vật nhỏ kia. Mạnh Phiền sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người rõ như ban ngày. Không khỏi rất nhiều người đều đối với tiểu thí hài dâng lên cực độ lo lắng. Trận chiến đầu tiên thất bại, Bạch Thiểu Đường chém giết Mạnh Thu. Không thể nghi ngờ trận thứ hai, Mạnh Khởi nhất định phải hạ tử thủ. Ngưng huyết lục trọng sơ giai giao đấu ngưng huyết tứ trọng đỉnh phong. Đây không phải là chơi sao? Chúng ta ván thứ hai nhận thua. Ngay tại Bạch Mạch muốn đăng tràng chớp mắt, để tất cả mọi người không có dự kiến chuyện xảy ra sinh. Bạch Nhất Thần vậy mà kéo lại tiểu thí hài. Hắn quyết không thể nhìn hài tử chịu chết. Cái gì khấu tiên môn lệnh phù, biết rõ đạo chịu chết sự tình. Hắn nhìn không được, cái này tiểu thí hài. Hắn đã sớm xem như mình hài tử. A tử vẫn còn đang hôn mê. Hắn không thể nhìn tiểu thí hài đi bên trên tiệt lộ. Nhất Thần, A Công nhíu mày. A Công, A Mạch một trận này tất thua. Ta không nghĩ. Bạch Nhất Thần hơi đỏ mặt. Hắn cảm giác mình ném Bạch tộc nhân. Không có cách nào đối mặt Bạch tộc giúp lão. Ai? Vậy liền. A Công thở dài. Chậm. Lúc này, Mạnh gia tộc trường Mạnh Phiền. Bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Còn thật sự cho rằng quy củ chính là các ngươi định sao? Ai nói cho các ngươi biết nghĩ nhận thua liền có thể nhận thua? Trước đây từng có. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Nhất Thần sắc mặt lại biến. Thua cũng phải cho ta tại sàn vật bên trên thua. Mạnh Phiền cánh tay nhoáng một cái. Mạnh Khởi. Đừng. Làm cho ta giống như đào binh một dạng. Tiểu thí hài bỗng nhiên cười. Ta nói qua nhận thua sao? Ta nói Mạnh tộc trưởng. Ngài có phải hay không là hiểu sai? Thần thúc gọi ta nhận thua. Là sợ ta xuất thủ không nhẹ không nặng. Vạn một cái tát xuống dưới. Đem quý gia tộc huynh đệ đánh thành bánh thịt. Chẳng lẽ không phải quá mức huyết tinh? Ngài không thấy Thiểu Đường ca một không cẩn thận liền xuống Mạnh tay sao? Cầu nguyệt. Phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.